Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 57, Forbes, Diệp Thiên Hồ lười biếng nằm ở sofa bên trong, song sao sao xoa đáp ở trên bàn, tay trái nắm bắt vừa thức ăn ngoài đưa tới pizza, tình cờ liếc mắt nhìn trên TV chính đang truyền phát tin bật thốt lên tú. Hay là cùng người Mỹ cười điểm không giống nhau, hơn nữa văn hóa sai biệt. Thật lâu dài Diệp Thiên Hồ đều không làm rõ được bọn họ đang cười cái gì. Người chủ trì tựa hồ còn nói một cái gì ngạnh. Mọi người cười vui vẻ hơn vui vẻ. Diệp Thiên Hồ lườm một cái, tay phải chiến thuật đao ở ngón tay tung bay càng nhanh hơn. Diệp Thiên Hồ ăn đồ ăn rất nhanh. Điểm này chủ yếu vẫn là ở mô phỏng lúc huấn luyện bị bức ép đi ra. Rất nhiều lúc, hệ thống sẽ vì Diệp Thiên Hồ mô phỏng một ít đặc biệt tác chiến hoàn cảnh. Sau đó Diệp Thiên Hồ cần ở rất nhiều hoàn cảnh xa lạ bên trong nghênh chiến kẻ thù của chính mình. Hơn nữa đại đa số thời điểm kẻ địch môn thực lực tổng hợp đều là chính mình mấy lần. Còn cái kia một số ít thời điểm, kẻ địch số lượng cùng thực lực có thể làm cho đối mặt bọn họ người cảm thấy tuyệt vọng. Bởi vì mô phỏng huấn luyện thật sự quá mức chân thực. Vì lẽ đó liền ngay cả Diệp Thiên Hồ cảm giác đói bụng cùng tùy theo mà đến thể lực tiêu hao đều sẽ hoàn mỹ bày ra. Diệp Thiên Hồ ở vô số hà khắc trong hoàn cảnh đã nuôi thành nhanh chóng nhất ăn xong chính mình đồ. Ăn quen thuộc. Bởi vì hắn sau một khắc liền có thể rơi vào vô cùng truy sát bên trong. Đương nhiên, ăn được nhanh không phải là ăn như hùm như sói. Tuy rằng Diệp Thiên Hồ hiện nay coi như ở an toàn thời điểm vẫn như cũ gặp theo bản năng tăng nhanh. Đi ăn cơm tốc độ, thế nhưng là không chút nào gặp làm cho người ta ăn như hùm như sói cùng không khéo léo cảm giác. Ở Diệp Thiên Hồ nhận thức bên trong, đặc biệt là ở nơi công cộng không để ý hình tượng ăn như hùm như sói là một loại rất không lễ phép. Hành vi, lễ phép thứ này, vừa là tôn trọng người khác, đồng thời cũng là ở tôn trọng chính mình. Phụ thân của Diệp Thiên Hồ ở khi còn sống vẫn như vậy là như vậy giáo dục hắn. Diệp Thiên Hồ cũng vẫn nỗ lực không để cho mình trở thành năm đó phụ thân trong miệng phản diện. Giáo tài. Tiếng chuông cửa đánh gãy Diệp Thiên Hồ bữa tối, đem thức ăn còn dư pizza bỏ vào trong hộp, chiến thuật đao nắm chặt hệ thống trong không gian. Diệp Thiên Hồ đứng dậy đi mở cửa phòng, trên người mặc một bộ màu trắng t-shirt Fox tay phải chống đỡ ở trên khung cửa. Khóe miệng mang theo như có như không nụ cười, nói, này, hàng xóm mới. Xem ra ngươi là ngày hôm nay mới chuyển tới đây. Tòa này nhà đã trống rỗng rồi rất lâu. Ngươi ở tại nơi này phụ cận. Diệp Thiên Hồ giả ngu hỏi. Trong thần thái kinh diễm có thể thấy rõ ràng. Tựa hồ đúng là vì chính mình hàng xóm là một mỹ nữ cảm thấy niềm vui bất ngờ. Hừ hừ. Fox gật gù. Nói. Nhà ta cầu trì đứt đoạn mất. Có điều ta tựa hồ đem trong nhà tua vít mất rồi. Vì lẽ đó, người nơi này có hay không tua vít? Ta nên còn có một cái. Đi vào ngồi một chút đi. Ta vừa dọn nhà, thật nhiều đồ vật đều không có thu thập. Cần tìm một hồi mới có thể. Diệp Thiên Hồ tránh ra cửa, làm ra một cái yêu dấu tay xin mời. Fox không có từ chối. Trực tiếp đi vào trong phòng thuận tiện đóng cửa phòng. Đi tới phòng khách, Fox ở trong góc một cái giường gỗ lớn tử liếc mắt nhìn. Hỏi, lẽ nào chỉ có một mình ngươi ở nơi này sao? Không trọn vẹn là, ta có một khách hàng ở nơi này. Có điều hắn có chút không thoải mái. Ân, chính ở trong phòng nghỉ ngơi chứ. Trong phòng bếp, Diệp Thiên Hồ hồi đáp. Hắn có thể tìm tới tua vít mới là quái đản đây. Trong phòng khách, Fox nhìn thấy chính là Diệp Thiên Hồ ở mấy cái ngăn tủ phía trước tựa hồ đang phiên tìm món đồ gì. Nhưng mà, Diệp Thiên Hồ kỳ thực chỉ là một bên nói chuyện với Fox. Một bên dùng chiến thuật đao ở bên trong tủ lung tung gảy đây. tên của ta là Diệp Thiên Hồ. Hàng xóm mới, ngươi đây? Diệp Thiên Hồ hỏi. Forbes đi tới cái dương nơi đó nhìn một chút, nhẹ nhàng mở ra cái dương, hỏi một luồng quen thuộc nam sĩ hương mùi vị của nước. Ở The Fraternity bên trong, chỉ có Mr. X cái kia đều là một mặt nghiêm túc ra hỏa mới gặp dùng loại nước hoa này. Đây là bọn họ cũng đều biết sự tình. Nghe được Diệp Thiên Hồ vấn đề, Forbes đóng lại cái dương, hướng đi Diệp Thiên Hồ. Ngươi có thể gọi ta Forbes. Forbes sao? Nói thật sự, tên của ngươi nghe tới càng như là một cái danh hiệu. Forbes từ bên hông rút súng lục ra, chỉ về vẫn cứ quay lưng nàng Diệp Thiên Hồ, nhẹ giọng nói, không sai, rất nhiều người đều như vậy nói. Ngươi biết không, ta rất yêu thích cái phòng này. Diệp Thiên Hồ bỗng nhiên dừng lại động tác trong tay, không đầu không đuôi nói một câu, phòng của ngươi xác thực rất đẹp. Nghe tới tựa hồ chân tâm thành ý ở than thở, hoàn toàn nghe không hiểu người nói chuyện đang dùng thương chỉ vào chủ nhân của nhà này. Diệp Thiên Hồ vuốt nhẹ này chiến thuật đao, nói rằng, vì lẽ đó à, ta cũng không muốn ở chỗ này nổ súng, gặp hủy diệt trang trí. Fox nghe vậy bỗng nhiên dừng bước, trong tay trong nháy mắt quay về Diệp Thiên Hồ phía sau lưng nổ súng. Tiếng súng vang lên, nhưng mà viên đạn bay ra nòng súng nhưng đánh vào trên trần nhà. Fox kinh ngạc mà nhìn tất cả những thứ này. Ngay ở nàng nổ súng trong nháy mắt, một nguồn sức mạnh bỗng nhiên ở trên cổ tay của hắn đẩy một hồi. Đột nhiên không kịp chuẩn bị, trong lúc đó một thương này hoàn toàn không có chính xác. Mà lúc này, Diệp Thiên Hồ đã xoay người, chiến thuật đao bị hắn trong nháy mắt ném mạnh đâm hướng về Fox. Fox cũng không có né qua, cứ việc trong lòng vẫn như cũ không rõ, nhưng vẫn là ngay đầu tiên lại nã một phát súng. Trong không khí truyền đến kim loại va chạm âm thanh, Diệp Thiên Hồ đâm ra chiến thuật đao bị Fox chuẩn xác đánh trúng. Mà lúc này, Diệp Thiên Hồ đã từ hệ thống trong không gian lấy ra súng lục, lắc mình hướng về Fox cấp tốc vọt tới. Giữa bọn họ nguyên bản khoảng cách khoảng chừng có 5 mét. Ở Fox chỉ là nổ súng bắn lạc chiến thuật đao thời gian, Diệp Thiên Hồ đã đem lẫn nhau trong lúc đó khoảng cách rút ngắn 1 mét. Căn bản không cần bất kỳ ngôn ngữ, lần này Diệp Thiên Hồ không có lại đối với Fox sử dụng lực lượng tinh thần quấy rầy. Hai người ngay ở khoảng 3 mét khoảng cách lẫn nhau nổ súng. Thông thường tới nói ở tại đây dạng một cái khoảng cách dùng súng lục lẫn nhau nổ súng, thường thường là một loại tốc độ bắn, độ chính xác hơn nữa vận khí tổng hợp so sánh, hoàn toàn là một loại cứng đối cứng máu tanh va chạm. Cần phải làm là ở mình bị giết trước khi chết giết chết kẻ địch. Nhưng mà, bây giờ Diệp Thiên Hồ cùng Forbes trong lúc đó chiến đấu, cuộc chiến đấu này nhưng càng thêm tinh xảo. Mặc dù lẫn nhau trong lúc đó khoảng cách nhiều nhất chỉ có 3 mét, thế nhưng đối với phía trên tới nói vẫn như cũ có rất lớn né tránh không gian. Hai người dùng hầu như không thể tưởng tượng nổi tốc độ cùng năng lực phản ứng tránh né sự công kích của đối phương, đồng thời không quên hướng về đối phương mãnh liệt nổ súng. Cũng không tính phòng khách lớn bên trong trở thành hai người chiến trường, Diệp Thiên Hồ lo lắng đã biến thành hiện thực. Trong phòng đồ nội thất cùng trang trí đang nhanh chóng bị hai người phá hoại. Duy nhất có thể toán khá là ngoại lệ chính là bật thốt lên tú người chủ trì vẫn còn đang trong TV bla bla nói cái liên tục. Có điều, hắn không có chờ quá lâu. Phóc một súng để người chủ trì triệt để ngậm miệng, thuận tiện báo hỏng Diệp Thiên Hồ TV. Tại đây không tới 30 giây chiến đấu bên trong, Forbes nhìn về phía Diệp Thiên Hồ ánh mắt đã càng ngày càng nghiêm nghị. Diệp Thiên Hồ cho Forbes áp lực quá to lớn. Tại đây ngăn ngắn trong khi giao thủ, nàng có thể rõ ràng cảm giác được Diệp Thiên Hồ thực lực khủng bố. Ở tốc độ cùng năng lực phản ứng trên hắn không chút nào thứ với trải qua không biết bao nhiêu tôi luyện chính mình. thậm chí mơ hồ cao hơn nàng. Nhất làm cho Forbes cảm thấy khó mà tin nổi chính là nàng ở Diệp Thiên Hồ trên người tựa hồ nhìn thấy một người khác một chút bóng dáng. Đó là Mr. X, thế nhưng cái cảm giác này rất nhạt, suýt chút nữa liền để nàng cho rằng đây chỉ là chính mình ảo giác. Ở Forbes phân tích Diệp Thiên Hồ thời điểm, Diệp Thiên Hồ đại khái biết rõ Forbes thực lực. Forbes thực lực quả nhiên không bằng Mr. X, tuy rằng chênh lệch cũng không tính quá lớn, thế nhưng loại này chênh lệch quả thật có thể rõ ràng bị cảm giác được. Ở cùng Mr. X thời điểm chiến đấu, Diệp Thiên Hồ cần điều động chính mình mỗi một cái thần kinh mới có thể phòng ngừa mình bị giết. Chết, thế nhưng hiện tại cuộc chiến đấu này, hắn thậm chí có thể dùng thành thạo điêu luyện để hình dung. Là thời điểm kết thúc, cách sofa, Diệp Thiên Hồ một tay chống đỡ sofa lưng, bỗng nhiên nhảy lên một cước quét ngang đối diện Fox. Fox vội vàng trong lúc đó dùng cánh tay chặn tại bên người. Sức mạnh khổng lồ trong nháy mắt nện ở trên cánh tay của nàng. Tiếp theo Fox lảo đảo hướng về mặt bên lui tránh. Thế nhưng lúc này Diệp Thiên Hồ đã thiếp thân mà lên. Mãnh nã một phát súng. Viên đạn trực tiếp đánh trúng Fox súng lục trong tay. Hầu như để súng lục của nàng trở lại linh kiện trạng thái. Fox lập tức buông tay thả ra đã hủy diệt súng lục. Nàng không phải là chỉ có thể nổ súng. Cuộc chiến đấu này bỗng nhiên để Diệp Thiên Hồ nhớ tới Lara. Có điều tuy rằng Lara cùng Fox có tương đồng bề ngoài, thế nhưng hai người phong cách chiến đấu nhưng là hoàn toàn khác nhau. Ở trong chiến đấu, Lara cho Diệp Thiên Hồ đến cảm giác là giàu có tính chất công kích. Đó là một loại cùng ôn nhu không có quan hệ gì cường hãn. Mà Forbes là một người đỉnh cấp thích khách. Sự công kích của nàng hoàn toàn chính là vì giết người. Không đáng kể nhu hòa hoặc là thô bạo. Hoàn toàn chỉ là vì giết người. Đơn giản trực tiếp. Nhưng mà Diệp Thiên Hồ đã quyết định nhanh chóng giải quyết cuộc chiến đấu này. Hai người giao thủ mười mấy chiêu sau, Forbes liền ý thức được, cùng Diệp Thiên Hồ gần người đánh lộn tuyệt đối là nàng phạm đến sai lầm lớn nhất. Bởi vì Diệp Thiên Hồ rõ ràng càng thêm ung dung, tiết tấu của chiến đấu từ vừa mới bắt đầu liền giao cho Diệp Thiên Hồ trong tay. Hóa giải đi Forbes lần lượt tấn công sau, Diệp Thiên Hồ cuối cùng đem Forbes hai tay tỏa ở sau lưng. Sau đó đem nàng đặt ở sofa trên lưng. Forbes còn không có cơ hội ra chân quấy giày liền bị Diệp Thiên Hồ chân kẹp lại động tác. Hai cái gói mang từ hệ thống trong không gian bị lấy ra. Diệp Thiên Hồ căn bản cũng không có động thủ. Lực lượng tinh thần điều khiển dưới, hai cái gói mang phân biệt đem Forbes hai tay cùng hai chân phân biệt thật chặt cố định cùng nhau. Diệp Thiên Hồ đè lại liên tục giãy giụa Forbes, cười lạnh nói: ngươi làm rối loạn phòng của ta, như vậy ta dành cho ngươi một ít trừng phạt liền rất bình thường đi. Forbes, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.